Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 714, còn sót lại tông sư. Juventus sân thi đấu, Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp thổi còi khai chiến. Tư đồ Vân Binh xuất đội đánh Champions League sân khách, mục tiêu từ trước đến nay đều rất rõ ràng. Nhất định phải cầm tới sân khách dẫn bóng. Đây là quy tắc giao phó sân khách dẫn bóng ngoài định mức ưu thế. Đường Juventus tại sân nhà biểu hiện được rất bình thường cẩn thận lúc. Liverpool thì tương đối liền bắt đầu trở nên chủ động lại cường thế. Tranh tài chương 3 phút. Coutinho phía trước trận trung lộ tao ngộ nhiều người giáp công. Hắn cấp tốc đưa bóng về gõ cho Casemiro. Từ phía sau lại đem cầu nghiêng truyền đến bên phải đường tìm Mbappe. Nước Pháp thiên tài tại đồng bào Evra trước mặt nếm thử trực tiếp hơn người. Nhưng là tại vừa qua khỏi rơi Evra trong nháy mắt, Chiellini mở rộng phòng thủ phạm vi hiệp phòng đến đường biên đưa bóng dẫn đầu khống chế lại. Đồng thời Evra thì cũng đang quấy giày lấy Mbappe khởi động gia tốc. Mbappe gần nhất trạng thái có chỗ hạ xuống. Đây là một cái hiện tượng bình thường. Bên trên một trận thi đấu vòng tròn liền bị đổi ra sân qua. Nhưng tư đồ Vân Binh vẫn đưa cho hắn cực cao tín nhiệm. Trận đấu này xuất ra đầu tiên tư cách chính là chứng minh. Đối với nhất danh 16 tuổi ngôi sao bóng đá tới nói, hắn không thiếu hụt kỹ thuật, tốc độ, tố chất thân thể. Nhưng thiếu khuyết chính là kinh nghiệm, vừa vặn Juventus cũng không phải là lấy dũng vũ cương mãnh làm đại biểu đội bóng. Bọn hắn càng cùng loại cáo già điển hình, tại kinh nghiệm bên trên, nhất là phòng thủ sách lược bên trên, có thể xưng châu Âu giới bóng đá đỉnh tiêm đại biểu. Bọn hắn chỉ là tại cách cục bên trên có chút tụt hậu. Chậm tiết tấu đã là Serie A nhãn hiệu. Thậm chí ngay cả League 1 như Monaco như thế lực trùng kích đều không thể bằng được. Nhưng chậm có chậm chỗ tốt, đặc biệt là tôn trọng dây chuyền phòng thủ Serie A. Tại vừa rồi cái này một đợt phòng thủ bên trong, đường Chiellini hiệp phòng đường biên lúc, Juventus cả phòng tuyến di động rõ ràng liền rất bình thường ăn ý. Chủ động đi lấp bù Chiellini hiệp phòng sau vùng cấm địa bên trong xuất hiện lỗ hổng. Đây là Juventus ưu thế, cũng là bọn hắn đặt chân châu Âu vốn liếng, so với đã từng Conte chỗ tôn trọng 352. Tại châu Âu giới bóng đá trải qua thực chiến chứng minh, bọn hắn tại chủ động chính diện giao phong bên trong xác thực cảm giác tiết tấu không bằng châu Âu. Đỉnh cấp cường đội, đồng thời tại ngăn chặn hiện đại biên lúc, ba hậu vệ hệ thống cũng xác thực tồn tại nhất định thiếu hụt. Hiện tại đến Allegri thời đại, Juventus thì một lần nữa nhặt lên dây chuyền phòng thủ, tận khả năng lấy chậm đánh nhanh, mặc cho nhĩ đông tây nam gió bắc, ta từ sừng sững bất động. Liverpool cái này một đợt thế công không có đánh thành, Juventus phản kích cấp tốc đến, đường Pirlo ở phía sau trận trung lộ nhìn như đi bộ nhàn nhã đưa ra một cước tinh chuẩn truyền xa. Về sau, Tevez trước trận kéo bên cạnh cánh trái tiếp ứng, không đợi Azpilicueta bên trên đoạt liền đưa bóng làm cho tới tiếp ứng Morata. Kante phóng đi đối Morata tiến hành phản đoạt, Tây Ban Nha tiên phong dẫn cầu lui về sau lại đưa bóng hoành gõ. Nhanh hơn đao nhanh theo vào bên trong ngay cả ngừng mang lội tiếp tục thúc đẩy thế công. Đường Casemiro cản ở trước mặt của hắn lúc, Vidal rất bình thường thức thời đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Tevez nhanh chóng bên trong cắt theo vào giết tới, muốn thuận thế lội cầu ra tốc giết vào vùng cấm địa bên trong. Nhưng lại chưa từng có Van Dijk cửa này. Tại Van Dijk hoàn thành cắt bóng trong nháy mắt, không ít Juventus fan bóng đá đều ôm đầu thở dài. Nếu như Tevez quá khứ chính là đơn đao. Tư đồ Vân Binh khẽ gật đầu, đã là đối Liverpool phòng thủ biểu hiện cảm thấy hài lòng. Đồng thời cũng tán thành Juventus biểu hiện, Allegri chính là một cái rất bình thường thức thời vụ chủ soái. Cũng liền không kỳ quái hắn cùng Juventus ở giữa độ phù hợp rất bình thường cao. Juventus cho dù là sân nhà tác chiến, tư thái cũng rất thấp. Thấp đến tiến công chỉ dựa vào 2-3 tên cầu thủ. Mà lại hắn tại chiến thuật thiết kế phương diện thông minh nhất chính là không có đi truy cầu mặt đất truyền cắt thúc đẩy phương thức, mà là đem Pirlo tác dụng phát huy đến lớn nhất. Pirlo tuổi tác đã cao, thậm chí Pirlo so Zera còn muốn lớn hơn một tuổi. Nhưng là hiện tại tuổi gần 36 tuổi Pirlo nhưng như cũ sinh động tại đỉnh cấp đấu trường. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Hắn cùng Zera loại kia dựa vào tố chất thân thể tỉ trọng càng lớn phong cách hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, 10 năm trước, tại Pirlo bị cho rằng là thời đỉnh cao thời điểm, hắn là dựa vào thân thể đối kháng, dựa vào tốc độ lực bộc phát, dựa vào linh xảo hơn người đột phá tung hoành giang hồ sao? Không, hắn chỗ dựa vào chính là bóng đá trí thông minh, là cái nhìn đại cục, là đối tranh tài cảm giác tiết tấu, còn có như là lấy nhu thắng cương dưới chân kỹ thuật. Những này đặt chân ở giang hồ bản sự để hắn tại tuổi xế chiều vẫn có thể tại đội bóng bên trong phát huy tác dụng cực lớn, bởi vì hắn một cước chuyền bóng ngàn vàng khó mua. Đương đại đa số đội bóng tại qua nửa chàng muốn tiến công thúc đẩy 20 yard lúc cần 3-4 tên cầu thủ phối hợp chuyền bóng mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Mà Pirlo chỉ cần đồng đội chạy ra lỗ hổng, sau đó một cước chuyền bóng liền có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả lúc. Dạng này cầu thủ như thế nào đi đánh giá? Chỉ có hai chữ, đại sư. Allegri để đội bóng hạ thấp tư thái, chính là vì để Liverpool chủ động tiến công áp bách đi lên. Này lại để Juventus tiên phong phía trước trận có rảnh có thể lấy vị trí chạy. Sau đó đang phản kích lúc, Pirlo có thể một cước bên trong khoảng cách dài chuyền bóng trước tiên đem phản kích đánh tới phong tuyến lên. Sau đó còn lại công việc chính là phong tuyến tiểu tổ phối hợp để hoàn thành. Không thể không nói, dạng này đấu pháp vẫn là đối Liverpool có nhất định uy hiếp. Theo một ý nghĩa nào đó để Liverpool trước trận áp bách phản đoạt đã mất đi tác dụng. Đa số thời điểm, Liverpool phản đoạt áp bách sẽ để cho đối thủ ra cầu xuất hiện sai lầm. Từ đó làm cho Liverpool có thể cấp tốc đoạt lại cầu quyền tiếp tục phát động khoái công. Tranh tài chương 7 phút. Liverpool trước trận nhanh chóng chuyển cắt phối hợp. Casemiro tại Marquinho trước mặt đưa bóng hoành gõ cho Kante. Từ phía sau cấp tốc chuyển di tiến công đến cánh trái. Robertson trợ công đi lên lội cầu trưởng khu thẳng vào. Lichtsteiner phòng thủ lực chú ý tại Gareth Bale trên thân. Pereira phóng đi chặn đường Robertson lúc Gareth Bale vị trí chạy bên trong cắt. Lichtsteiner cùng phòng thu nhập nội tuyến, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Robertson một cước dọc theo đường biên thẳng chuyền đưa bóng đưa ra. Lichtsteiner lại quay người nhìn lại, bỗng nhiên gặp được Lewandowski kéo bên cạnh tiếp ứng. Ngay tại Lichtsteiner do dự thời điểm, Lewandowski lại đem cầu từ đường biên ranh giới cuối cùng trước hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Gareth Bale bên trong cắt lĩnh mặt cầu đối Bonucci thuận thế biến hướng hướng phía bên phải chụp. Cầu, Bonucci không có hoàn toàn bị qua rơi. Đồng thời Gareth Bale đưa bóng thuận đến chân phải sút gôn cũng không phải cảm giác rất tốt. Thế là hắn đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. Coutinho nhanh chóng trước chen vào vứt bỏ Pirlo. Marquinho trở về thủ còn cách một đoạn. Chiellini lập tức tiến lên phủ kín, nhưng Coutinho vẫn là vượt lên trước đưa bóng oanh ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Mắt thấy trận banh này thế tại tất tiến, nhưng Buffon tay trái lại xuất hiện ở bóng đá phi hành tuyến đường bên trên. Tại cánh cửa tuyến trước thọc sâu hoành nhào Buffon tay trái đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Hoàn thành một lần cấp thế giới dập tắt lửa Buffon bình tĩnh đứng dậy. một lần nữa nắm thật chặt thủ sáo. Hoa nha, búp phông đặc sắc dập tắt lửa. Coutinho trận banh này đã đánh cho không thể hiệu quả tốt hơn. Nhưng vẫn là không có cách nào đánh xuyên qua búp phông 10 ngón quan. Ý môn thần dùng đặc sắc dập tắt lửa bảo vệ Juventus cầu môn. Tư đồ Vân Binh than khẽ. Trận banh này chưa đi đến quả thực tiếc hận. Búp phông phấn khích dập tắt lửa tất nhiên sẽ là tranh tài tinh hoa tuyển tập. Tại đương kim châu Âu giới bóng đá, búp phông vẫn là đệ nhất thế giới môn thần. Dù là đại tân sinh xuất hiện Neuer, De Gea, Ter Stegen, có Tota, còn có đời trung niên Navas các loại môn thần. Nhưng chư thần bên trong, búp phông vẫn là tối làm cho người kính quý. Đỉnh cấp thủ môn kỳ thật tại đa số thời điểm biểu hiện đều không khác mấy. Nhưng khác nhau ở chỗ ai càng thêm ổn định. Mỗi cái tuần lễ đi xem những này thủ môn biểu hiện. So ra hơn nhiều không phải ai ném đi nhiều ít cầu. Mà là ai xuất hiện cấp thấp sai lầm. Còn lại thủ môn hoặc nhiều hoặc ít đều không định kỳ xuất hiện cấp thấp sai lầm trở thành truyền thông nhiệt nghị chủ đề. Nhưng là búp phông cũng rất ít. Cơ hồ nhìn không thấy. Nhưng y theo tuổi của hắn. Đoán chừng tiếp qua 1-2 năm chỉ sợ cũng đem rơi xuống thần đàn. Nhưng y theo hắn thời đỉnh cao tiếp tục thời gian. Cũng tuyệt đối là châu Âu giới bóng đá trong lịch sử gần như phong thần địa vị. Vượt qua 12 niên chiếm lấy ý thủ môn vị trí. Juventus có lẽ tại trên chỉnh thể thực lực xác thực nhìn không bằng Liverpool. Nhưng là kết hợp kỹ chiến thuật giao phong. Juventus nhưng vẫn là có sức đánh một trận. Giữ vững Juventus ranh giới cuối cùng chính là búp phông. Tiến công động cơ có Pirlo. Còn lại, liền nhìn còn lại cầu thủ biểu hiện. Tranh tài chương 13 phút lúc, Pirlo hậu trường đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền lệnh trợ công Lichtsteiner hết sức thoải. Máy gia tốc quá trình bên trong thuận thế lội cầu giết tới trước trận tiến công khu vực nguy hiểm. Đối mặt Robertson, Lichtsteiner trực tiếp đưa bóng nghiêng truyền tới gần vùng cấm địa ranh giới cuối cùng trước vị trí. Morata nhanh chóng trước đâm trúng đoạt tại Koulibaly trở về thủ đúng chỗ trước khống chế bóng. Tại hắn ngừng cầu điều chỉnh lúc, Koulibaly giết tới, Morata làm bộ đưa bóng tiền hoa hồng, dưới chân lại phát cầu biến hướng hướng ranh giới cuối cùng. Koulibaly bị hắn lắc ra truyền trung tuyến đường. Morata không do dự nữa. Một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Tevez trung lộ theo vào đoạt điểm. Ter Stegen xuất kích vượt lên trước đưa bóng một quyền đánh ra. Ter Stegen quả quyết xuất kích không có thể làm cho Tevez nắm lấy cơ hội. Juventus cái này một đợt thế công xác thực rất bình thường sắc bén. Có thể nói Juventus là vòng qua Liverpool giữa trận tuyến phong tỏa. Pirlo chuyền bóng rất bình thường mấu chốt. Kante cùng Casemiro ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Vì bảo trì áp bách, bọn hắn phải cùng Juventus giữa trận. Pereira, Vidal, Marquinhos bảo trì khoảng cách nhất định. Dạng này có thể tại bọn hắn ý đồ tiếp ứng lúc lập tức tiến lên tiến đi cắt bóng. Nhưng dạng này bọn hắn liền cách xa nhà mình vùng cấm địa. Điều này sẽ đưa đến Pirlo bên trong khoảng cách dài truyền bóng đưa ra về sau. Bọn hắn muốn lập tức trở về phòng hình thành chặn đường liền rất bình thường khó khăn. Nhưng nếu như bọn hắn dẫn đầu lui về, Juventus giữa trận chỉ cần chen vào theo vào, liền sẽ để Liverpool phòng thủ ngược lại lâm vào bị động. Bởi vì trung lộ theo vào về sau hình thành bên cạnh bên trong kết hợp. Như vậy tiến công diễn sinh biến hóa liền có càng nhiều khả năng. Mấu chốt, vẫn là Pirlo chuyển bóng. Đây chính là năng lực tổ chức bên trên chỗ hơn người. Cố gắng không phải một cước chuyển bóng tạo thành uy hiếp cầu. Nhưng lại để đội bóng tiến công cách cục tạo thành uy hiếp. Không thể phủ nhận 70 cuối đến 85 trước cự tinh tại chất lượng bên trên là muốn so 85 sau càng thêm. Quang mang chói mắt, cấp bậc bên trên là có khoảng cách. 85 sau cự tinh bên trong. Mặc dù có Messi cùng C. Ronaldo loại này khiêu chiến giới bóng đá lịch sử truyền kỳ địa vị chắc tuyệt nhân vật, nhưng cơ hồ rốt cuộc không nhìn thấy cái thứ hai có thể so với vai Zidane. Xavi, Pirlo, Maldini, Nesta, Ned, Carlos, Ronaldinho các loại cự tinh mới cự tinh. Không nói khoa trương chút nào. Năm 2006 Zidane tại World Cup trận chung kết xuất ngũ chào cảm ơn chi chiến. Chính là kéo ra sau đó dài đến 10 năm thế giới bóng đá đại sư ẩn lui mở màn. Ở đây sau trong 10 năm, giới bóng đá bậc thầy cấp ngôi sao bóng đá lui một cái liền thiếu một cái. Đến 2015 niên, có thể nói tông sư cấp ngôi sao bóng đá gần như tuyệt tích giang hồ. Một cái thời đại hoàng kim cứ thế mà đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?